Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục phần 74 quyển 5 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong hầm đất ở bên dưới tòa nhà nghiên cứu, nhóm của Hồ Bắc Nhất phát hiện ra một cánh cửa sắt. Ở trên đó có vẽ một số không màu đỏ chói. Và bên trong xuất hiện một cái gọi là thi sâm. Nó rất cổ quái, thoạt nhìn thì trông giống như là nhân sâm vậy, nhưng mà trên rễ của nó thì có rất nhiều xác chết thối rữa dính chặt vào rễ của nó. Và rễ và cái xác chết kia lại hòa quyện với nhau thành một thể thống nhất. Mà đặc biệt, rễ của thi sâm này nó giống như là một cái loài xúc tu của bạch tuộc vậy. Nó có thể tấn công người, rất là hiểm ác và có chất kịch độc. Tình cảnh của Yến Tử thì lại càng nghiêm trọng khi mà chất độc của con trăn giải gấm ngày càng phát tác, làm cho sinh mạng của cô như là chỉ mành treo chuông. Để giải quyết bao nhiêu tình huống trớ trêu đầy nguy hiểm cạm bẫy có thể dẫn đến chết người, nhóm của Hồ Bắc Nhất phải đối đầu ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi phần 74 Ma Thổi Đèn. Phần 74, chương 35. Cổ Cương Thi ở trên trần nhà buông rũ xuống, tỏa ra một mùi tanh tanh, mặn mặn, hôi thối như là một đống cá ương. Hai cánh tay như là hai cành cây khẳng khiu vươn ra muốn vồ lấy người sống. Tôi và Tường Béo vội dồn sức dùng cái vỏ đao ấn cái đầu nó lên tường, nhưng sức của nó rất mạnh, chúng tôi đã dẫn hết cả công lực lên rồi mà cũng chỉ tạm thời đè chặt được nó xuống. Đầu và cái mặt của xác này đã thối rữa chỉ còn chưa đến một nửa, dòi bỏ trăng trắng bò ra bò vào trong cái miệng đã rơi mất cằm. Mắt nó tuy là đờ đẫn nhưng mà dưới ánh sáng của ngọn đèn pin công binh đột nhiên sáng bừng lên, sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt. Tuy ở giữa còn có một cái vỏ đao nhưng mà móng tay vừa dài vừa cong của nó đã đặt lên vai của Tuyền Béo rồi. Tuyền Béo hoảng hốt. Nhất, Nhất, cậu chẳng bảo tôi là không có ma à? Tiên sư nhà cậu, thế cái này là cái gì hả? Tôi đáp. Làm sao mà tôi biết được, nhìn quần áo của nó không giống như là tù nhân bị giam trong đây. Xem chừng là bóng ma của chủ nghĩa quân phiệt mượn xác hoàn hồn rồi. Hai chúng tôi đều vô cùng hoảng hốt. Tuyền Béo kêu toáng lên. Vừa định rút khẩu súng 5B14 ra nhả đạn, gặp phải cái tình hình này, tôi cũng không biết rốt cuộc là mình đang phải đối mặt với cái gì nữa. Cái đầu chỉ còn lại có một nửa, làm sao có thể là người sống được chứ? Giả lại nhìn cái xác đầy bùn đất và dòi bọ, trông như là vừa mới bò ra khỏi mộ phận vậy. Thế nhưng ánh mắt của nó, thoạt trông có vẻ đờ đẫn, đến lúc ánh sáng chiếu vào lại sắc hơn cả ánh mắt của người sống. Cứ như thể là mắt mèo ban đêm vậy. Tôi đang dùng hết sức lực đè vào cái vỏ đao, thấy Tuyền Béo định dùng súng. Thầm nhủ, cái thứ quái dị này chỉ còn nửa cái đầu vẫn vô người được, thì dẫu có dí súng vào đầu nó, khoan thêm mấy lỗ, xuyên từ bên này qua bên kia, sợ rằng cũng chẳng ích gì. Đây chắc chắn là cương thi bị thi biến, chứ chẳng nghi ngờ gì nữa. Nghĩ đoạn, tôi vội vàng bảo Tuyền Béo đừng có dùng súng bọc học nữa. Cái thứ ấy căn bản chẳng có tác dụng gì đâu. Phải mau mau nhìn thẳng vào mắt nó, tuyệt đối không được chớp mắt cái nào. Ở vùng núi Đông Bắc, truyền thuyết về xác chết đội màu sống dậy cái kiểu này nhàn nhãn, tìm bừa một người cũng có thể nghe được vài phiên bản khác nhau. Nguyên nhân gì cũng có, cách ứng phó cũng khác nhau, thật giả không biết đâu mà lần. Theo các truyền thuyết về cương thi tôi biết được, cương thi tổng cộng có thể chia làm mấy loại như sau. Cái loại mọc lông khắp người gọi là hung thi. Loại này thường mọc lông mao rất dài, có trường hợp trông như là bồm thú, dân gian còn gọi là sát. Kỳ thực, sát cũng có nghĩa là hung ác vậy thôi. Loại này là do hoàn cảnh đặc biệt của địa tầng gây ra thi biến, chạm phải người sống là liền bật dậy vồ bắt người. Còn một loại rất giống với loại đầu tiên, khắp người xác chết mọc lên một lớp lông măng giống như là cái bánh bao để lâu vậy, vừa ngắn vừa dày. Thực tế đây chưa thể xem là cương thi được, mà sinh ra do mộ phần của người chết cố ý đào thông với động hồ ly già. Đây là một thủ đoạn để phòng trộm mộ. Trong mộ có chung bùa chú, một khi có người đào mộ quật mã lên trộm các món bồi táng quý giá, hồ tiên sẽ được đạo bùa đó dẫn đến nhập lên xác chết. Dẫu cho cái tên trộm mộ có chạy được lúc ấy thì hồ tiên cũng nhập vào người chết đuổi theo, hành hạ cái tên trộm ấy đến chết mới thôi. Chiêu này cực kỳ âm độc, muốn đối phó nhất thiết phải mang theo rượu hùng hoàng, chặt đầu gà trắng, dọa cho con hồ ly ám ở trên người xác chạy mất. Ngoài ra thì còn có một loại thường gặp nhất, đó là xác chết có màu tím sẫm, toàn thân cứng như sắt đá. Trước khi nhập liệm, nếu như xác chết xuất hiện biến hóa như thế thì phải đốt đèn trường minh, phái người canh giữ. Ngoài ra còn phải dùng dây thừng đỏ để mà trói chặt cái xác lại, gọi là thừng dướng chân. Nếu đèn trường minh bị tắt hoặc là có mèo quan chạm vào tử thi sẽ lập tức xảy ra thi biến. Cương thi sức khỏe vô cùng, 10 ngón tay có thể cắm sâu vào da thịt người ta. Muốn đối phó với loại cương thi này chỉ có cách dùng gậy tre chống đỡ rồi lấy lưới cá trùm lên đốt đi. Các mô kim hiệu quý đi trộm mộ nhất thiết là phải mang theo móng lửa đen để mà đối phó với cương thi. Nhưng chúng tôi đây đừng nói là móng lửa đen mà cả lưới cá với gậy tre cũng chẳng có. Tuy là không đến nỗi tay không bắt giặc, nhưng cũng chỉ mỗi cái vỏ đao mà thôi. Dẫu tạm thời ấn được cái xác thối rữa ấy lên tường, nhưng mà để lâu hơn thì chắc chắn không cầm cự nổi nữa. Cổ cương thi mà chúng tôi đang gặp phải đây dường như thuộc loại cương thi xác rửa mà mắt không nhắm. Trước lúc chết, trong lòng ắt hẳn là có quán niệm chưa tan. Tôi thấy cái xác rửa ấy trợn mắt lên nhìn chằm chằm, liền nhớ lại một phương pháp cổ xưa. Tương truyền, cương thi mở mắt là để mượn hơi người sống bật dậy. Nó trừng mắt lên, nếu người sống cũng trừng mắt chọi lại, dùng dương khí khắc chế âm khí, hơi xác âm lạnh của nó sẽ bị áp chế không thể phát tác được. Nhưng nếu lúc đó mắt của người sống chỉ chớp chớp hoặc giả ánh mắt tán loạn, dương khí bị phân tán suy yếu, thì cương thi sẽ lập tức thừa thế dục lên. Sực nhớ ra chuyện đó, tôi vội vàng trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt xác thối ấy. Nhưng một người trợn mắt lên không chớp thì không thể cầm cự được bao lâu. Cho nên tôi mới vội bảo Tuyền Béo cũng làm theo cách này. Hai người cứ thế lần lượt trợn mắt lên nhìn con cương thi, không dám lơ là sơ sẩy chút nào. Cục diện liền rơi vào thế giằng co, muốn tiến không được mà muốn thoái cũng chẳng xong. Nhưng mà sức lực của cái xác đã thối rữa hoàn toàn đầy dòi bọ này chẳng hề giảm đi chút nào. Nó chỉa những móng tay trắng phớ về phía chúng tôi. Tôi và Tuyền Béo đang đối diện ở góc tường, thấy tình thế khẩn cấp cũng chẳng lo đấu mắt với người chết nữa, nhất loạt cúi đầu né tránh. Mấy cái móng tay của xác chết tựa như là móc sắt, soạt một cái lướt qua trên đỉnh đầu hai thằng, dạch mấy vết sâu quắm trên bức tường đất. Tôi bảo Tuyền Béo, nè, cách trợn mắt này không có ổn rồi, cái của nợ này 8-9 phần đết phải cương thi, đẩy nó ra rồi chảy thôi. Nhưng chỉ cần buông tay, cái xác thối rữa ấy sẽ lập tức vô lên người hai chúng tôi ngay. Giả lại, sức của một người thì không ấn nó xuống nổi, muốn ra ngoài lấy thanh đao cũng không xong. Chỉ giây lát sau, trán của tôi và Tuyền Béo đều túa mồ hôi ra. Thường có câu rằng, người nhờ khí thế, hổ nhờ oai. Mới đầu tôi và Tuyền Béo, tâm thần bấn loạn, khí thế đã tự giảm đi nửa phần. Nhưng mà giằng co với nó khoảng chừng nửa phút thì hai bọn tôi bắt đầu dần dần định thần lại. Chỉ thấy cái xác thối đó cũng thật không phải là dừa. Nó bị vỏ đao nạm bạc ấn chặt lên đầu. Đầu của vỏ đao lõm cả vào, nhưng mà bộ da của cái xác thì vừa cứng vừa dai như là da thuộc vậy. Bọn tôi ấn mấy cái cũng không xuyên vào được cái đầu của nó. Mấy vết thương vốn đã được cầm máu trên người của tôi và Tuyền Béo vỡ toát ra vì dùng sức quá độ. Tôi thấy tiếp tục mất sức thế này chỉ có con đường chết thôi, nhưng mà cũng khó mà quay người bỏ chạy được. Trong đầu chợt lóe lên một kế sách. Tôi và Tuyền Béo lợi dụng địa hình chật hẹp trong góc tường, lật ngang đoạn vỏ đao đang nắm trong tay một cái, kẹt chặt vào giữa góc hẹp tạo bởi hai mặt tường đất. Như thế, cái xác thối từ trần nhà buông xuống kia liền bị ấn chặt vào góc tường. Tuy nó có thể dằn ra được, nhưng mà cũng phải tốn chút thời gian. Chúng tôi thừa cơ hội ấy thoát khỏi cục diện giằng co. Nào còn dám chần chừ thêm giây phút nào nữa chứ? Lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, trong lớp đất dày phủ dưới nền căn hầm, bỗng nhiên thò ra mấy cánh tay người trắng hiếu, vươn ra chụp vào gót chân của tôi và Tuyền Béo. Trong không gian tối như là hũ nút ấy, hai chúng tôi đều không đề phòng dưới chân, liền lập tức bị kéo cho ngã bổ nhào xuống, mồm miệng đầy những đất. Quay lại nhìn những cánh tay vươn lên từ lòng đất ấy, cũng thấy khô héo, trắng ẩn, dòi bọ nhung nhúc, móng tay dài thượt, không ngừng quơ loạn cả lên. Thì ra bên trong căn hầm lớn này toàn bộ đều là người chết cả. Tôi ngã lăn ra đất, đành dùng chân đạp những cánh tay đó ra xa, đồng thời mượn lực nhích dần về phía cửa sắt. Nhưng mà dưới đám đất mủng chẳng hiểu rốt cuộc chôn vùi bao nhiêu xác chết thối rữa kiểu ấy. Lúc này, phóng chừng gặp được dương khí của chúng tôi, toàn bộ đều lởm ngổm bò dậy khỏi bùn đất. Trong lúc hỗn loạn ấy, tôi phảng phất còn nghe thấy sâu bên trong hầm đất dẫn ra tiếng động lớn, tựa hồ như là có thứ gì đó to lớn đến độ khó thể tưởng tượng bị chôn vùi đã đội đất chung lên rồi. Bọn tử thi đã rửa nát này tuyệt đối không thể phát ra thứ âm thanh như thế được. Tiếng động càng lúc càng lớn, nghe chói tai như là tiếng xé giải. Tôi và Tuyền Béo có muốn đứng dậy cũng không nổi, chỉ còn biết dùng giấy cả tay lẫn chân đạp lên đầu và cánh tay của những cái xác đó, nhích người bò ra phía ngoài. Hai bọn tôi gần như đã bò tới sát cửa sắt rồi, tưởng chừng đã thoát đến nơi, nhưng cứ bò được hai bước thì lại bị những cái tay vươn lên khỏi đất kia kéo lại ba bước, càng lúc lại càng cách xa lối thoát sống kia. Chúng tôi muốn hò hét gọi lão Dương Bì bên ngoài cửa sắt, nhưng mà mọi âm thanh đều bị tiếng động lớn phía sau nhấn chìm. Những cảm giác tuyệt vọng bắt đầu cuồn cuộn dâng trào lên từ tận đáy lòng. Cái hầm này tựa hồ như là nối liền với cửa địa ngục, một khi đã bước chân vào thì không thể trở ra. Từ từ bị lũ quỷ đói kéo xuống 18 tầng A Tỳ địa ngục. Nghĩ tới cái chuyện ấy, toàn thân của tôi như bị ngâm vào nước đá, lạnh buốt thấu tâm can. Xem tình hình này, chắc rằng chúng tôi không thể nhìn thấy ngày chiến thắng của nhân dân cách mạng thế giới mất rồi. Đang lúc tuyệt vọng, trước mắt tôi bỗng lóe lên một tia sáng. Thì ra là lão Dương Bì đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong căn hầm có vẻ là không ổn. Vội xách đao cầm nến bước vào xem xét. Ông vốn kỳ nhất là những chuyện quỷ thần quái dị. Nhưng thấy tôi và Tuyền Béo gặp nạn cũng không thể buông tay đứng nhìn được. Đành nghiến răng trợn mắt, dùng thanh đao lên chém tạc một đường. Bảo đao Khang Hy lướt qua tức thì chặt bay mấy cánh tay đang quấn chặt lấy chân tôi. Hai chân vừa được rảnh nợ, tôi lập tức chống tay đứng bật dậy, sau đó kéo xóc Tuyền Béo lên. Lão Dương Bì bị tiếng động khủng khiếp dẫn ra từ sâu bên trong làm kinh hãi đến bần thần cả người, cứ đứng đờ ra đó như thể còn định xem rốt cuộc là cái thứ gì nữa. Tôi muốn bảo ông chạy cho mau, nhưng mà cứ há miệng ra mà chẳng thể cất lên thành tiếng. Đành cùng với Tuyền Béo vừa kéo vừa đẩy ông lão. Ba người hốt hoảng đẩy cửa sắt chạy ra bên ngoài, chỉ nghe sau lưng có tiếng ầm ầm không dứt, như thể một cây cổ thụ đang bật rễ vậy. Âm thanh trong hầm ấy lại còn rất vang dội, chấn động đến độ cả lối đi bên ngoài cũng rung lên bần bật. Nhưng đèn công binh của chúng tôi chỉ chiếu xa được vài bước, vì vậy chỉ có thể nghe tiếng thôi, chứ khó mà quan sát được vật thể ấy. Có điều lúc này, chúng tôi cũng chẳng thể nào mà tốn thời gian suy đoán hay là quan sát rốt cuộc có vật thể khổng lồ gì đang đội đất chung lên. Giờ đây ai nấy đều đã bị thương, không thể chạy nhanh được. Chỉ còn cách là đóng chặt căn hầm số 0 này, hy vọng là cánh cửa sắt dày nặng dị thường ấy sẽ ngăn cản được cái thứ kia. Bên trên cánh cửa sắt có ký hiệu số 0, có một cái khóa xoay hình tròn. Lão Dương Bì và Tuyền Béo dùng lưng chống cửa, dồn sức vào hông và chân, cố gắng đóng cánh cửa sắt hơn 20 năm chưa từng mở ra đóng lại này. Một loạt những âm thanh kẽo kẹt, cạch cạch vang lên trong hành lang tối. Tôi nắm chặt cái chốt xoay, chuẩn bị dùng trọng lượng thân thể của mình đè xuống làm cho nó chuyển động, khóa trái cánh cửa lại. Mắt thấy cửa sắt chỉ còn một chút nữa là đóng chặt. Nhưng bên trong đã có mấy cánh tay trắng ẩn thò ra, đều bị kẹt ở khe giữa. Ngón tay của những người chết ấy cào vào cửa sắt. Âm thanh móng tay ma sát vào vỏ thép vang lên trong lối đi rộng rãi, khiến cho người ta nghe mà sởn hết gai óc. Chỉ hận là không thể bịt chặt hai tay lại, không muốn nghe cái thứ âm thanh ghê rợn ấy nữa. Tường Béo giật lấy thanh đao trong tay lão Dương Bì, tiện tay dung lên chém nhậu, chặt đứt mấy cánh tay và một cái đầu lâu thò qua khe cửa. Chỗ tay và cái cổ bị đao chém, chảy ra rất nhiều chất lỏng dinh dính màu đen kịch. Mùi vị tanh tưởi tởm lợm, làm cho người ta chỉ muốn nôn mửa thôi. Tường Béo chém dài đao, nhưng mà tay chân của những cái xác ấy đã thối rữa, bên trong hầm đất thò ra mỗi lúc một nhiều. Cánh cửa sắt vốn sắp khép chặt, giờ đã bị đẩy bật ra thêm mấy phần. Đằng sau cánh cửa dường như có một sức mạnh thần bí vô cùng vô tận. Sức mạnh ấy đã vượt ra ngoài phạm vi mà loài người có thể đối kháng. Tư Điềm thấy ba người chúng tôi có vẻ không ổn, cũng gắng gượng chạy đến giúp một tay. Bốn người nghiến răng nghiến lợi dốc toàn bộ sức lực. Nhưng cửa sắt chẳng những không đóng vào mà khe hở ngược lại càng lúc càng rộng thêm. Cuối cùng, trước sức mạnh khổng lồ dồn dập như là sóng thủy triều ấy, chúng tôi đều bị hất văng xuống đất. Cánh cửa sắt số 0 rốt cuộc cũng mở tung ra. Chương 36. Phòng cấm. Cánh cửa sắt số 0 bị sức mạnh khổng lồ bên trong căn hầm làm cho bật mở tung ra. Phía sau cánh cửa dường như có cả một tòa núi đang rùng mình trỗi dậy vậy. Những cái xác thối tôi và Thuyền Béo gặp trong đó tuy là rất khỏe, nhưng mà hành động chậm chạp, đờ đẫn chỉ với sức của những cái xác đầy dòi bọ thì tuyệt đối không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Bên trong căn hầm thần bí chắc chắn là còn chôn giấu cái thứ gì đó không tầm thường. Nhưng chúng tôi không thể nào tiếp tục chần chừ trước cánh cửa sắt này mà đợi xem bên trong có thứ gì bò ra được. Tôi thấy cách dựa vào cửa sắt để phòng thủ đã không ổn, liền vội bảo Tuyền Béo cổng Tư Điềm. Bốn người cố nhìn đao chạy rút ra phía bên ngoài. Tôi ngửi thấy mùi thối sau lưng xộc vào mũi. Trong lúc luống cuống, giơ đèn công binh ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy bên trong cửa sắt đã vươn ra vô số những cái xác trắng ẩn. Những xác này dường như bị một loài thực vật nào đó quấn chặt, toàn bộ liền thành một thể đang nhích dần từng chút một bò ra phía ngoài lối đi. Giữa cái đám xác chết trắng nhợt nhạt này, chen lẫn vô số nhánh rễ thực vật, muôn ngàn sợi rễ chằng chịt bám đầy bùn đất và dòi bò nhung nhúc, trông tởm vô cùng. Tôi thầm kinh hãi, trong căn hầm đó gặp phải một cái xác rửa còn tưởng là xác bị thi biến, nhưng mà dùng phương pháp cổ xưa là trừng mắt lên nhìn lại không khắc chế được nó. Lúc ấy tôi đã bắt đầu ngờ rằng nó không phải là cương thi, nhưng rốt cuộc là cái gì thì tôi cũng chịu không phán đoán được. Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, liền phát hiện tất cả những cái xác ấy đều như sinh trưởng trên thân rễ màu trắng của một loài thực vật gì đó. Cái thứ trăng trắng ảnh lên sắc vàng ấy không ngờ lại giống như một cây nhân sâm khổng lồ, nửa trên thoạt như là một bà già, mặt mũi nhăn nheo, thân hình phì nộn. Nửa dưới thì giống như một cây nhân sâm, toàn bộ là những cái rễ tua tủa, dài có, ngắn có, sợi rễ nào cũng đầy gai cứng tua tủa. Mấy chục cái xác chết kia đều dính chặt với bộ rễ của nó. Thật đúng là có trời mới biết cái đám người Nhật kia đã nuôi cái thứ quái quỷ gì ở trong này nữa. Nhưng cho dù là nhân sâm nghìn năm cũng không thể nào mà to thế này được. Mà nếu đây đúng là nhân sâm vạn năm nghìn năm thì cũng nhất định là yêu tinh biến ra rồi. Tuyền Béo cũng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cái thứ đó liền kinh ngạc thốt lên. Nhất, cậu mau xem, sao trên mấy cái xác lại mọc ra cái củ cải thế? Tôi vừa đỡ lão Dương Bì guồn chân chạy nhanh, vừa gắt lên với cậu ta. Mắt của cậu làm sao thế? Nhìn kỹ lại xem. Đấy là một cây nhân sâm to tướng mọc ra một đống xác chết, không phải trên xác chết mọc ra củ cải. Mà nè, có còn rượu người Nga đấy không? Mau, ném ra một chai ngăn lại nó đi. Khốn nổi, vừa nãy chạy vội vàng, ai nấy đều hoảng loạn, nên đã bỏ cái bao đựng đồ dơ dét được, trong căn phòng của người Nga kia ở cái chỗ gần cửa sắt rồi. Giờ chẳng còn cách nào mà quay trở lại. Chúng tôi chỉ còn biết chạy cho mau. Nhưng mà cả bốn người đều đã mệt mỏi cực độ, gót chân như buộc thêm chì, trong lòng nóng như lửa đốt, mà đôi chân sống chết thế nào cũng không chịu nhấc lên nữa. Trong khi đó, cái cây hình thù kỳ quái, mọc nhung nhúc xác chết, đang thối rữa kia, mỗi lúc một nhích đến gần hơn. Chỉ nghe sau lưng, vang lên những tiếng rễ cây, vỏ cây ma sát với tường xi măng. Mùi tanh tưởi sọc lên, cơ hồ muốn làm cho người ta ngất xỉu. Trong hành lang ngầm dưới lòng đất này, có vô số cánh cửa, nhưng mà đa phần đều bị khóa chặt, không thể mở ra được. Chúng tôi đang khi hốt hoảng, chẳng kịp chọn lựa, thấy ở chỗ rẽ có một cánh cửa sắt chưa đóng, bèn vội vàng dìu đỡ nhau đạp cửa chạy vào bên trong. Nhưng đã muộn mất nửa bước, chưa kịp đóng cửa thì một cái xúc tu của loài thực vật tựa như là nhân sâm kia đã thọc vào. Tuyền Béo đang định sập cửa lại, không ngờ liền bị mấy cái xác chết trên rễ đó quấn chặt lấy. Tôi và lão Dương Bì cũng đang dùng hết sức chắn cửa, căn bản không thể rảnh tay để mà cứu cậu ta được. Lúc này, một cánh tay và hai cái chân của Tuyền Béo đã bị bó chặt rồi, chỉ còn lại một cánh tay hoạt động được. Cậu ta dùng đào lên, chặt đứt đoạn rễ ấy. Một thứ chất dịch hôi thối đen đặc như là mực bắn tóe lên khắp người. Cây yêu sâm bị chặt rễ, tựa hồ cũng biết đau đớn, rút mạnh về phía sau một cái. Tôi và lão Dương Bì liền thừa cơ đẩy mạnh, đóng chặt cửa lại. Khóa của cánh cửa sắt này vì quá lâu không sử dụng nên đã mất tác dụng. Tôi vội kéo một cái ghế gần đấy chặn vào. Phía bên ngoài, tiếng móng tay quờ quạng vẫn vang lên không ngớt. Chốc chốc, cánh cửa sắt là phải chịu một cú thúc mạnh. Mấy người bọn tôi dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Giái trời phù hộ, mong rằng cánh cửa sắt với bức tường này đủ chắc chắn kiên cố, đừng có để cho quái vật phá được. Tiếng động bên ngoài vẫn vang lên ầm ầm bên tai. Nhưng mà căn hầm này cũng được xây dựng theo tiêu chuẩn căn cứ quân sự kiên cố. Đạn pháo bắn vào chưa chắc đã làm sao. Chúng tôi rút vào bên trong đây coi như là được an toàn tạm thời rồi. Tuyền Béo vội vàng sờ soạn khắp người mình, thấy phụ tùng linh kiện đủ cả. Bây giờ mới thở phào một tiếng, nhìn lại đoạn rễ cây bị chặt đứt kia, thấy dài hơn 2 mét. Cái chỗ bị đao chém, chảy ra rất nhiều chất lỏng dinh dính, hôi thối, tanh tưởi dị thường. Tuy đã bị chặt đứt, nhưng mà đoạn rễ cây ấy vẫn không ngừng giãy giụa, tựa như là đuôi con thạch sùng. Thế nhưng ba cái xác người thối rữa bám trên ấy thì hoàn toàn không còn dấu vết của sự sống. Trong hốc mắt chảy ra dịch thể màu đen, chỉ co giật từng cơn theo đoạn rễ cây đang giãy đành đạch, xem chừng cũng không còn gây ra uy hiếp gì đối với chúng tôi nữa. Lão Dương Bì và Tuyền Béo đều đã kiệt sức, dựa lưng vào cửa sắt mệt mỏi ngồi rũ xuống. Riêng tôi vẫn gắng gượng cầm đèn pin chiếu một vòng quanh căn phòng. Bên trong hết sức bừa bãi, toàn là bàn ghế nằm nghiêng ngả, ống thông gió thì đã bị bít kín. Không khí dưới lòng đất âm lạnh thấu xương. Tôi đang lo lắng cho Tư Điềm, cho nên cũng chẳng còn tâm trạng đâu quan sát kỹ hơn, vội đỡ cô ngồi dựa lưng vào góc tường. Chỉ thấy sắc mặt của Tư Điềm xanh mét như sắp chảy ra nước. Tuy là thần trí vẫn còn, nhưng mà hơi thở đã trở nên mong manh như đường tơ. Thở ra thì nhiều, mà hít vào thì lại ít. Tựa hồ như có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn bất cứ lúc nào. Tôi dịu giọng an ủi, bảo cô phải kiên trì đến cùng, tạm thời nghỉ một chút cho đỡ mệt. Rồi cho dù có phải lật tung cả cái viện nghiên cứu này lên, chúng tôi cũng tìm bằng được thuốc giải cho cô. Tư Điềm dường như biết mình đã bước đến gần ranh giới của cái chết, không khỏi bần thần, nét mặt ảm đạm, gắng sức nói với tôi và Tuyền Béo. Mình biết, lần này không thể cứu được rồi. Các bạn đừng có bao giờ báo cho mẹ mình biết đấy nha. Mình thật nhớ những ngày đi khắp cả nước ấy quá. Các bạn đừng có buồn, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Nhớ đấy nha, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân đâu. Tôi và Tuyền Béo nắm chặt hai bàn tay lạnh buốt của Tư Điềm, nuốt nước mắt gật đầu đáp. Thú vui thấp kém không có tội. Nói đoạn, nghĩ đến sắp phải sinh ly tử biệt, đều nghẹn ngào, không không nói nên lời nữa. Lúc này, lão Dương Bì bước đến gần nói, con bé này khổ sở lắm rồi, chúng ta không thể để cho nó chết trong cái nhà tối om này được. Tuyền Béo buồn rười rượi nói, nhìn khí sắc của Tư Điềm thì thấy chất độc đã ngấm đến xương tủy mất rồi, không có bột làm sao gột hồ chứ. Cái loại chất độc ảnh hưởng đến thần kinh này mà không có thuốc giải thì chẳng có cách nào hết. Vết thương trên vai đau nhức làm gân xanh trên trán của tôi gồ cả lên. Nếu không phải đang trong cảnh nguy hiểm, tôi thật chỉ hận không thể đập đầu xuống đất, ngủ luôn một giấc 3 ngày 3 đêm cho sướng đời. Thấy mọi người đều đắm chìm trong chán nản và tuyệt vọng, sâu thẳm trong tôi bất giác bùng lên một xúc cảm nghịch phản mãnh liệt. Tinh thần bỗng nhiên phấn chấn lạ thường. Tôi còn nhớ một nhà triết học người Nga từng nói, những nỗi khổ trong đời luôn luôn đè nén khiến cho người ta không thở được. Nếu ta không phản kháng mà chỉ nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh thì sẽ chỉ càng thêm lún sâu vào cảnh khốn cùng, để rồi cuối cùng mất đi tất cả. Nghĩ đoạn, tôi nghiến răng nói với 3 người còn lại, nếu có bột thì thế chó nào mà chẳng gột nên hồ chứ, nhất quyết không thể mở mắt trân trân nhìn chiến hữu quan trọng nhất của chúng ta hy sinh như vậy. Không có bột thì phải đi tìm bột, không có thuốc chỉ đi tìm thuốc. Giờ vẫn chưa đến lúc làm lễ truy điệu cho cô bạn đâu. Chỉ cần còn một hơi thở, chúng ta tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tuyền Béo nghe tôi nói, cũng nổi máu lên định xông ra ngoài. Tôi vội ngăn cậu ta lại rồi phân tích tình hình trước mắt cho cả bọn. Nếu như trong diện nghiên cứu này thật sự có thuốc giải chất độc của loài trăn giải gấm, thì rất có khả năng cái thứ ấy được cất giấu ở một nhà kho hoặc là phòng thí nghiệm tương đối ẩn mật. Nhưng mà quy mô của khu vực dưới lòng đất này lại lớn quá sức tưởng tượng. Ở trong đây đừng nói là tìm được địa điểm cụ thể, có thể không lạc đường không mất phương hướng đã là rất khó rồi. Có điều việc trước tiên là cần nghĩ cách rời khỏi chỗ này đã. Tôi nghiêng tai lắng nghe, tiếng động bên ngoài hành lang đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều. Nhưng mà cây nhân sâm thành tinh, bề ngoài trông như là bà già cao có kia dường như vẫn chầu chực rình mò trước cửa sắt. Cái cây quái quỷ ấy toàn là bùn đất và dòi bọ, mà rễ cây còn lúc nhúc xác chết đã thối rữa. Thể tích cơ hồ chiếm trọn cả hành lang bên ngoài. Đừng nói là nghĩ cách giải quyết được nó, thậm chí chúng tôi còn chẳng biết nó rốt cuộc là cái giống gì nữa. Tôi lấy chút nước mát cuối cùng còn sót lại trong bình thấm ướt vạt áo, đắp lên trán cho Tư Điềm, giúp cô hạ sốt. Sau đó đi đi lại lại trong phòng, vắt óc nghĩ kế sách thoát thân. Cứ đi như thế được mấy vòng, lúc ánh mắt liếc qua cánh cửa sắt đang đóng chặt, liền trông thấy nửa khúc rễ cây bị Tuyền Béo chặt đứt, vẫn dính cái xác trắng ẩn. Tôi bèn đưa chân, đá đá một cái, tính xem cho rõ là nó rốt cuộc là thực vật hay là xác chết. Bên trên cái xác thối ấy, có một lớp dòi bọ đang bò lúc nhúc. Dưới lũ dòi đó, thấp thoáng thấy dài mảng đen. Tôi phát hiện sự lạ, vội giơ đèn pin lại gần hơn một chút. Thì ra trên người cái xác này mặc một bộ đồ đen, chỗ eo còn thắt một dây lưng màu đỏ. Từ 2 đùi trở xuống bị hút cả vào đoạn rễ cây, dung nhập thành một, không thể nhìn ra mặc đồ gì. Kể đó, quan sát mấy cái xác còn lại thì đều không phát hiện ra quần áo, có lẽ lúc chết đã bị lột sạch rồi. Tôi thoáng động tâm, vội nói với Tuyền Béo. Bức di thư của người Nga ấy có viết rõ ràng, trong viện nghiên cứu này giam cầm rất nhiều tù nhân các nước dùng làm đối tượng thí nghiệm. Nhưng mà cậu nhìn xem, cái xác áo đen này, kiểu áo đen dây lưng đỏ này rất quen, chúng ta đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Hình như đây là trang phục của bọn phỉ chuyên đào trộm mộ dùng Đại Hưng An Lĩnh thì phải. À, thôi đúng rồi, đây chắc chắn là người của Nê Hội chứ không sai đi đâu được. Tuyền Béo gật đầu lia lịa. Chuyện này kỳ thực cũng không khó tưởng tượng. Rất có thể là bọn người Nê Hội trộm được trong miếu Hoàng Đại Tiên một số món đồ cơ mật, sau đó bị quân Nhật dắt chanh bỏ vỏ ném vào trong hầm đất số 0 làm thức ăn cho cây nhân sâm yêu quái. Song le có một chi tiết rất đáng chú ý. Cái xác này vẫn còn nguyên quần áo, không lõa thể như là những cái xác còn lại. Rõ ràng là bọn phỉ này bị sát hại hoặc chết rất dội dàng. không giống như là hành vi đã được tính toán trước của quân Nhật. Có lẽ cái đám thổ phỉ này cũng giống như những người khác trong viện nghiên cứu đều bị tai họa bất ngờ kia giáng xuống, hoảng loạn chạy vào căn hầm đất này. Kết quả là bị biến ra thế này. Vừa nãy, nếu không phải cây bảo đao Khang Hy của lão Dương bị sắc bén, tôi và Thuyền Béo bây giờ chắc cũng có kết cục như thế này. Thuyền Béo đưa tay sờ mó y phục của người chết, muốn lục soát xem có dùng được không. Kết quả là lục được đôi móng lừa đen và mấy sợi dây thừng, ngoài ra còn có một ít chu sa kỳ tạ. Điều này lại thêm một bước nữa chứng minh thân phận người chết. 100% chính là thành viên của bọn nê hội chuyên đào mồ trộm mã rồi. Kiểm tra xác chết quắt queo ấy một lần nữa, chúng tôi lại phát hiện ra gân cốt của mấy cái xác này đều đã cứng như gỗ, móng tay và tóc vẫn tiếp tục mọc dài, hoàn toàn không khác gì với cương thi cả. Thực khó mà tưởng tượng làm thế nào nó lại biến thành như thế được chứ. Tôi và Thuyền Béo cùng nhăn trán nhíu mày nghĩ cách thoát thân. Bất chợt nhớ ra một điều cổ quái bên trong cái hầm đất số 0 ấy. Ở ngôi làng nơi chúng tôi về tham gia lao động sản xuất có tổ chức thực hiện nếp sống mới, bài trừ mê tín dị đoan, nên đã dỡ bỏ rất nhiều mộ cổ, mang gạch xây mộ ấy đi cắt gọt cho sạch sẽ để tái sử dụng. Hình dáng và chất liệu của loại gạch mộ ấy tuy là khác với loại gạch của căn hầm số 0, nhưng lại có chung một cảm giác lạnh lẽo âm hàn. Gạch mộ đa phần đều mang theo âm khí, cho dù phơi dưới ánh nắng giữa trưa, lúc cầm lên cũng tuyệt chẳng thấy ấm nóng gì hết. Lúc nào cũng như thể vừa mới lấy ra trong hố băng vậy. Điểm này thì tôi và Thuyền Béo đều có cảm nhận sâu sắc. Cảm giác băng lạnh khiến cho lông tóc đều dựng đứng lên sau khi bước vào căn hầm đó, đúng là như vậy, không thể sai được. Có lẽ căn hầm bí mật số 0 ấy thực tế chính là mộ thất của một ngôi mộ khổng lồ dưới lòng đất cũng nên. Nhưng mà tại sao trong mộ thất lại có một cây nhân sâm khổng lồ thành tinh như vậy chứ? Lúc này, lão Dương Bì nãy giờ vẫn trầm mặc lẳng lặng nghe tôi và Tuyền Béo thảo luận, đột nhiên xen vào. Tôi cứ tưởng thanh niên trí thức các cậu có trí thức, biết đấy là cái gì rồi. Các cậu bảo là nhân sâm à? Sai, sai rồi. Ở quê tôi cũng có. Nếu không phải tôi già rồi hồ đồ, nhớ linh tinh, thì đó là bảo bối của nước Hồi Hồi ở Tây Vực á. Tôi không ngờ lão Dương Bì lại nhận ra cái giống quái vật ngoài kia. Cái gì mà nước Hồi Hồi ở Tây Vực chứ? Vội vàng bảo ông mau nói cho rõ ràng, cái cây nhân sâm khổng lồ mọc ra đầy xác chết đó rốt cuộc là cái thứ gì? Chương 37: Mặt nạ. Năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ của lão Dương Bì rất có hạn. Ông già lại còn nói năng lập cà lập cập, chẳng ra đâu vào đâu. Tôi với Tuyền Béo nghe mà như người đi giữa đám sương mù. Nhưng mà rốt cuộc cũng hiểu được đại khái ý tứ. Ở quê lão Dương Bì có một khu vực chỉ toàn đất pha cát. Nơi ấy khô hạn thiếu nước, nhưng mà giữa vùng lại có một chỗ đất bùn rất ẩm ướt. Theo các truyền thuyết cổ xưa thì đó là đất dưỡng thi. Người chết chôn vào đó thì có thể giữ mãi không bị thối rữa. Thật sự là ở nơi ấy có một loài thực vật cổ quái sinh trưởng. Tương truyền, từ thời cổ đại, cái loài thực vật này đã được du nhập từ thành nguyên xa của nước Hồi Hồi ở Tây Vực xa xôi. Loài này cực độc, hình dáng như con người, thoạt nhìn hơi giống cây nhân sâm lớn, nhưng phải to hơn gấp mấy chục mấy trăm lần. Bản thân của nó cũng chẳng có họ hàng gì với nhân sâm cả. Nhưng mà ở Trung Nguyên không có tên gọi chuẩn xác, đành gọi bừa là thi sâm hoặc là quỷ sâm. Còn người Hồi Hồi cổ thì gọi là gia bù lù. Thứ này chuyên mọc ở những vùng đất bùn tối tăm, ẩm thấp và hôi thối. Một số mộ huyệt bị hơi ẩm xâm thực hoặc lòng sông cổ vẫn còn bùn nước động đều là những nơi rất thích hợp cho nó sinh trưởng. Bộ rễ của nó có thể ăn sâu xuống lòng đất đến cả chục mét. Tuy là thực vật, nhưng mà rễ cây lại có thể vươn lên mặt đất, cuốn lấy người và súc vật làm thức ăn. Về bản chất, thực ra là một loại cỏ ăn thịt người khổng lồ. Nếu đào đất gặp phải cái loại thực vật này, bất luận là người hay là súc vật, chỉ cần tiếp xúc với độc khí của nó, ắt hẳn là sẽ mất mạng chứ chẳng chơi. Phương pháp khai thác loại cây này là sau khi xác nhận vị trí của Yabulu sinh trưởng, người ta đào xung quanh nó 4 cái rãnh đất, sâu rộng đủ để chứa một cái lu nước lớn ở nông thôn là vừa. Kể đó, bắt đầu dùng gạch mộ chất vào trong rãnh, xây thành hình dạng như là cái lò gạch, bích kín hoàn toàn cả phía trên. Sau khi xây bích thì thả vào trong đấy một con chó dữ. Bọn chó dữ bị nhốt trong căn phòng gạch kín mít ấy, khó thở. Sau một hồi sủa loạn, theo bản năng, chúng sẽ dùng móng vuốt để mà bới đất, hòng đào một đường hầm mà thoát ra bên ngoài. Khi mà đào chạm đến rễ cây của Yabulu kịch độc, lũ chó ấy sẽ lập tức chết vì trúng độc. Ngoài ra, còn có một cách khác là trực tiếp dùng dây da buộc chân chó vào với rễ cây độc, rồi người nấp ở đầu ngọn gió đốt pháo. Cái lũ chó giật mình sẽ kéo theo cả bộ rễ cây lên. Cách này tuy là tiết kiệm được thời gian và sức lực, nhưng mà rất nguy hiểm, thường khiến người khai thác trúng độc mà chết. Vì vậy không được lưu truyền rộng rãi như là cách đầu tiên. Cái loài cây Yabulu của nước Hồi Hồi này, một khi ra khỏi đất, chẳng bao lâu sau liền mất đi độc tính. Lúc này người ta mới mang cả xác lũ chó trúng độc với cây Yabulu đã không còn độc tính ấy nữa chôn xuống hố. Một năm sau mới đào lên. Khi đó, xác chó đã kết hợp với rễ cây thành một thể. Xương thịt tuy đã thối rữa, nhưng ở chỗ không có ánh mặt trời lại có thể nhúc nhích như khi còn sống. Thứ thịt thối ấy đem phơi nắng cho khô, liền trở thành một loại thuốc cực quý, bán rất được giá. Dùng một chút rượu thuốc ấy thì có thể khiến cho người ta tê liệt toàn thân, tựa như rơi vào trạng thái chết giả. Cho dù lấy dao lấy búa cắt đứt chân tay cũng không có bất cứ cảm giác gì. Mấy ngày sau cho uống thuốc giải thì lại trở về trạng thái bình thường. Tương truyền qua đà thời xưa có thể phẫu thuật mổ bụng cũng đều nhờ vào loại thuốc mê này. Hồi còn ở quê, lão Dương Bì từng thấy người ta đi khai quang đào xới cả một khu mộ địa lên làm đất ruộng, gặp phải cái loại độc vật hình người này. Lần đó đào lên cả một dây xác người dính chặt với nhau, toàn là dân làng vô ý đi qua đây những lúc đêm đen tối trời lâm nạn. Cây Yabulu quấn lấy người ta rồi truyền độc vào cơ thể. Người chết tuy đã chết, nhưng mà đầu tóc và móng tay móng chân vẫn tiếp tục mọc dài, lại được âm khí tiềm tàng nuôi dưỡng. Mỗi khi gặp dương khí liền nhúc nhích cử động, bắt được người hay là súc vật gì đó cũng đều truyền chất độc, rồi biến thành con mồi, thành một phần của giống cây quái dị ấy. Chúng tôi đoán cái hầm đất số 0 ấy là do quân Nhật đặc biệt xây dựng để mà nuôi trồng cây thuốc. Kỳ thực là từ xưa, thịt cương thi hay còn gọi là mật hương đã được dùng làm thuốc rồi. Những cái xác thối rữa cơ hồ đã trở thành một phần của cây Yabulu, cũng có thể coi là một loại dược phẩm đặc biệt. Chẳng qua là cách nuôi cấy thực sự quá ghê tởm mà thôi. Tôi đang định hỏi lão Dương Bì xem có cách gì để mà tiêu diệt hoàn toàn cái giống cây quái dị này không? Chứ để cho nó chắn trước cửa thế này thì rốt cuộc bọn tôi không thể nào mà thoát đi đâu được. Nhưng mà đang định cất tiếng, chợt bỗng nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng, cả người lập tức lạnh buốt cả ra. Tôi và Tuyền Béo quần nhau với lũ xác chết thối thay đó bao nhiêu lâu. Trên người hai thằng bị dính phải rất nhiều chất dịch vừa tanh vừa thối ấy, sợ rằng đều đã trúng độc mất rồi. Hai chúng tôi vội vàng giơ đôi tay lộ ra bên ngoài quan sát. Tay chúng tôi đều dính rất nhiều thứ, bẩn đến mức chẳng còn nhìn ra gì nữa. Nhưng mà trên mu bàn tay dường như đã mọc lên một đống mụn nhỏ li ti, hơi hơi có cảm giác ngứa ngứa tê tê. Ngoài ra tạm thời cũng không có triệu chứng gì khác. Tuy không rõ đây có phải là dấu hiệu trúng độc hay không, nhưng mà quá nữa cũng chẳng phải điều tốt lành gì. Tư Điềm trúng độc còn chưa tìm ra cách trị liệu, không ngờ cả tôi và Tuyền Béo cũng lần lượt dính đòn. Tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp, có điều trời sập xuống lấy làm chăn đắp là cùng. Tình cảnh của chúng tôi lúc này vốn đã loạn cào cào cả lên rồi, thêm một chút phiền phức nữa cũng chẳng gì to tát. Cùng lắm thì ba người chúng tôi cùng đi gặp cụ Mác Lênin thôi. Thanh niên thời đại ấy chẳng ai có tư tưởng tình cảm phức tạp gì. Giả lại hệ thống giáo dục tiếp nhận từ thuở ấu thơ khiến cho chúng tôi đều không biết hai chữ khó khăn viết như thế nào. Dưới gầm trời này có chuyện gì làm khó được chiến sĩ cách mạng đâu chứ. Vì vậy, chuyện lớn bằng trời chúng tôi cũng không để trong lòng cho lắm. Chỉ thoáng sau đó, tôi đã nhanh chóng gạt chuyện mình có trúng độc hay không ra khỏi đầu, quay sang hỏi lão Dương Bì xem có cách gì không. Lão Dương Bì lắc đầu thở dài, bảo rằng chẳng có cách gì hết. Cái loài độc vật nước hồi hồi ấy rời khỏi đất là chết. Đợi chốc nữa âm khí tiêu tan, phỏng chừng nó sẽ không động cửa gì được nữa. Trước mắt chỉ còn cách ngồi đợi mà thôi. Nhưng có trời mới biết, rễ của cái thứ ấy dài bao nhiêu. Nếu có một phần vẫn hút được hơi đất, vậy thì chúng tôi chỉ cần bước ra khỏi cửa là sẽ lập tức bị nó quấn lấy ngay. Chúng tôi không biết phải làm sao. Đột nhiên nghe thấy phía trên đầu vang lên tiếng động lạ. Tôi và Thuyền Béo vội chiếu đèn pin lên xem. Chỉ thấy cái chỗ tiếp giáp giữa tường và trần nhà có mấy cửa sổ hẹp mở thông ra hành lang. Rễ cây Yabulu phía bên ngoài đã luồn qua ô cửa, đang định đánh lén. Thuyền Béo lập tức dùng đao lên chém bay đoạn rễ cây vừa thò vào trong phòng. Chỉ nghe âm thanh như thể một cái túi da bị cắt đứt vang lên. Chỗ lưỡi đao chặt xuống, nước thối bắn tung tóe, đoạn rễ cây liền nhanh chóng rụt trở về. Chúng tôi bây giờ mới phát hiện căn phòng này tuy cửa và tường đều rất kiên cố nhưng lại không kín. Lỗ thông khí và cửa sổ nhỏ cực nhiều, rất dễ bị đối phương thừa cơ xâm nhập. Căn phòng ngầm này dường như là một kho tồn trữ tài liệu. Có nhiều tủ sắt và các hòm gỗ bên trong đựng hồ sơ văn kiện và giấy tờ lỉnh kỉnh. Tôi với Tuyền Béo vội hè nhau đẩy tủ sắt ra chắn hết cái lỗ hở ở phía bên ngoài. Ở góc trong cùng của căn phòng có một cái tủ sắt rất dày. Đây vốn là thứ tốt để mà chặn cửa. Nhưng mặc cho tôi và Tuyền Béo dùng sức đẩy thế nào, nó cũng không chịu nhúc nhích. Cứ như là mọc rễ xuống dưới đất vậy. Tôi điều chỉnh lại ánh sáng đèn pin, cẩn thận quan sát lại cái tủ sắt ấy. Trong lòng không khỏi ngờ vực, ở đây có một cánh cửa ngầm. Cần có công tắc hay là chốt lẫy gì thì mới mở được. Mấy phim phản gián thời bấy giờ đa phần đều có những tình tiết kiểu như vậy. Tôi và Thuyền Béo đoán bừa đoán bậy, không ngờ lần này lại trúng thật. Khi tôi men theo cái mép tủ sắt, điều chỉnh ngọn đèn chiếu vào trong góc tường, bỗng thình lình trông thấy trong khe hẹp ngăn cách giữa tường và tủ sắt có kẹt một bàn tay. Bàn tay ấy khô đét, tím bầm, mọc lông như là lông thú. Phỏng chừng chủ nhân cánh tay này cũng giống như đại đa số những tử thi khác trong viện nghiên cứu, đều chết vì một nguyên nhân không rõ nào đấy. Sau khi chết, lại chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh đặc thù vùng đồng Bách Nhãn này mà nảy sinh ra hiện tượng thi biến dị thường. Phía sau cái khe dường như là một không gian không nhỏ, nhưng mà tôi chiếu đèn pin vào một hồi lâu mà chẳng nhìn được gì hết. Trước mắt, hành lang bên ngoài gian phòng ngầm dưới đất này đã bị cây thi sâm dính chùm cả đống xác chết bịt chặt. Nếu sau cái tủ này còn có một thông đạo, nói không chừng lại có thể thoát ra từ đây. Giả lại đường hầm bí mật này có vẻ rất kỳ lạ, biết đâu bên trong lại cất giữ những thứ mà chúng tôi đang cần tìm cũng nên. Tôi và Thuyền Béo đều tràn đầy lòng tin với suy đoán khiến cho người ta phấn chấn tinh thần này. Cậu ta lập tức mò mẫm khắp nơi tìm kiếm chốt lẫy để mở tủ sắt ra. Tôi không vội bắt tay vào làm ngay, mà cảm giác con đường ngầm sau cánh cửa sắt này có gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở đâu thì nhất thời lại không nghĩ ra được. Nghĩ đoạn, tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, đầu óc không ngừng hoạt động hết cỡ. Rất có thể tình hình khi ấy là trong một tình huống vô cùng khẩn cấp, người bị kẹt giữa cái tủ sắt và bức tường này định chạy vào trong mật thất tránh nạn. Nhưng vì cái chết đến quá bất ngờ, vừa mới mở được cánh cửa ngụy trang thành tủ sắt, bước vào đường hầm bí mật đã lập tức tử vong. Và bị cái tủ sắt tự động trở về vị trí ban đầu, kẹt cứng cái xác lại, chứ không phải là tủ sắt kẹt vào mà chết. Còn nữa, trong cái viện nghiên cứu giới bị cực kỳ thâm nghiêm, tựa hồ như hoàn toàn không cần thiết phải bố trí một cái cửa ngầm bí mật ở dưới công trình ngầm dưới lòng đất, vốn đã cực kỳ ẩn mật này làm gì. Trừ phi là không gian phía sau cánh cửa ẩn chứa những thứ cơ mật trong cơ mật. Rất có thể là hầu hết nhân viên trong viện nghiên cứu đều không hề biết đến sự tồn tại của nó, mà chỉ có một số nhân vật đầu não của cơ quan thì mới nắm được. Cái xác bị kẹt ở đây xem chừng là một trong những người đứng đầu của cái ổ quỷ này. Nhưng mà tại sao cánh tay của cái xác lại thò ra phía ngoài? Tư thế này có bình thường không? Lẽ nào không phải là chạy vào bên trong mà đang từ trong ấy chạy ra ngoài? Cái mật thất bên trong mật thất này đầu óc của tôi không ngừng tính đến các khả năng khác nhau. Đang suy đoán lung tung thì Tuyền Béo đã tìm được một viên gạch lát sàn gồ lên ở dưới gầm bàn. Vị trí hết sức ẩn mật, cũng hoàn toàn không bắt mắt chút nào. Nếu không phải mò mẫm từng viên gạch một thì cũng không thể nào mà phát hiện ra được. Cậu ta mắm môi, mắm lợi, cãi mấy cái mà không nhúc nhích, liền đổi sang dùng chân dẫm xuống. Cú dẫm này khá mạnh, viên gạch liền lún xuống một hai phân. Sau tiếng động ầm ầm, cái tủ sắt đã rút vào bên trong tường, để lộ ra một lối đi hẹp. Có lẽ tại Tuyền Béo dùng sức quá độ, dẫm xuống sâu quá. Cái tủ sắt ấy trượt sang một bên rồi đứng yên chứ không tự động bật lại vị trí ban đầu như tôi dự đoán. Bên trong lối đi ấy có một cái cửa nữa, cánh cửa mở rộng, sâu bên trong là một căn mật thất lớn hơn căn phòng chúng tôi đang ở. Tuyền Béo cho rằng trong mật thất ấy thế nào cũng có thuốc men và thức ăn, liền nóng lòng muốn đi vào ngay. Tôi vội vàng chặn trước lối đi, nói với cậu ta và lão Dương Bì: hai người nhìn thử cái xác bị kẹt ở đây mà xem, đầu và cánh tay đều dương ra phía ngoài. Tư thế này chứng tỏ rằng rất có thể trước lúc chết, kẻ này đang từ ở bên trong chạy ra phía ngoài, chứ không phải là vì chạy nạn mà trốn vào trong mật thất. Bên trong đó, tôi mới nói nửa chừng, bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, cái ghế gỗ chắn ở cửa đột nhiên gãy ra làm mấy mảnh. Lão Dương Bì đang ngồi sau cánh cửa sắt, giật bắn mình, vội vàng kéo Tư Điềm lùi ra xa. Tôi giơ đèn pin chiếu về phía ấy, chỉ thấy cánh cửa sắt đã bị hút bật ra. Một gương mặt quái dị như bà già nhăn nheo từ bên ngoài thò vào. Loài thực vật dị hình này trông rất giống nhân sâm, nhưng mà hình thái thì hung ác hơn nhân sâm cả vạn lần. Bây giờ tôi nhìn thấy hết sức rõ ràng, trên mặt cái cây yêu quái đó toàn là nếp nhăn, nổi bật nhất là hai con mắt to tướng. Tôi thầm nhủ, bảo nó là thực vật chi bằng nói đây là một loại bán sinh vật sống ở trong bùn đất, sinh tồn bằng cách hút chất dịch bên trong xác chết thì có lẽ chính xác hơn. Đừng nói là phải đối diện với bộ mặt quái đản xấu xí của nó, chỉ riêng ngửi cái mùi ẩm thấp và vừa tanh thối trên người nó thôi cũng đã choáng váng đầu óc muốn té xỉu tại chỗ rồi. Chuyện đến nước này, chúng tôi cũng chỉ còn biết lùi dần về phía sau. Tôi và lão Dương Bì xốc hai bên đinh Tư Điềm, Tuyền Béo cầm đào chặt đứt những đoạn rễ cây đang không ngừng vươn tới. Bốn người chúng tôi bị bức ép dần dần lùi vào trong đường hầm bí mật phía sau cái tủ sắt. Tôi lo Tuyền Béo một mình gặp nạn, sau khi chạy vào trong mật thất cũng chẳng kịp nhìn rõ xung quanh thế nào, đã để Tư Điềm lại cho lão Dương Bì trông chừng, sau đó quay đầu chạy ra chỗ cửa để mà tiếp ứng Tuyền Béo, định đóng cửa ngầm lại, không chặn đứng thế tiến công của cái cây yêu quái. Nhưng trong lúc hoảng loạn như thế, sao có thể tìm được cái chốt lẫy bí mật ở phía bên trong này cơ chứ? Tuyền Béo gặp cái khó, ló cái khôn, liền đẩy cái xác bên trong lối đi bí mật ấy ra ngoài. Một cái rễ cây lập tức cuốn chặt lấy nó, bọc vào bên trong bộ rễ xù xì. Tôi lợi dụng cơ hội ấy, đóng ập cánh cửa ở bên trong mật thất lại, rồi cùng với Tuyền Béo tìm tất cả mọi thứ có thể tìm được chặn ra sau cửa. Bây giờ mới nhìn ra, gian mật thất rộng lớn này đâu đâu cũng toàn là các tủ lớn bày những bình chứa tiêu bản. Trong lúc hỗn loạn, chúng tôi đã làm dở rất nhiều bình thủy tinh, các bộ phận thân thể người và xác chết của đủ thứ động vật kỳ dị rơi lăn lóc ra đầy đất. Trong không gian lập tức nồng nặc cái mùi chất chống phân hủy. Chúng tôi trải qua một phen hoảng loạn, thân thể gần như là kiệt quệ. Tạm thời thấy cánh cửa đã bị chặn, thần kinh đang căng liền thả lỏng ra một chút, hai chân bỗng mềm nhũn ra. Vết thương trên vai lại đau nhức khó chịu vô cùng. Thuận đà, tôi loạng choạng lùi mấy bước, định kiếm một chỗ ngồi tạm xuống nghỉ ngơi. Vừa khéo sau lưng có một bệ đá, trong bóng tối mù mù, tôi cũng chẳng kịp nhìn rõ, cứ ngồi phịch xuống. Ngồi lên đấy rồi, tôi mới cảm thấy sau lưng lạnh buốt lạ thường, liền vòng tay ra sau sờ thử. Phát hiện ngón tay chạm phải một vật thể lạnh lẽo, lòi lõm bằng kim loại. Liền xòe cả bàn tay rờ mò. Thì ra là một tấm mặt nạ hình mặt người. Tôi giật thót mình, lập tức nhớ đến cái xác đàn bà người tiên ti đeo mặt nạ trong bức bích họa kia. Vội vàng quay người lại chiếu đèn pin xem. Trên bệ đá trông như là bàn phẫu thuật này, quả nhiên có một cái xác đàn bà ăn mặc theo kiểu cổ, mặt nạ kim loại trên mặt bị chùm sáng màu vàng của đèn pin rọi vào, ánh lên những tia lạnh lẽo âm u. Tuyền Béo và lão Dương Bì cũng phát giác có sự lạ, đều bước lại quan sát. Sức mạnh chấn nhiếp vô hình tỏa ra từ sự chết chóc khiến cho toàn thân chúng tôi khẽ rung lên. Cái đèn pin đeo trước ngực cũng theo nhịp thở gấp gáp mà dập dềnh lên xuống. Có lẽ là tôi đã hoa mắt. Trong cột sáng dao động của đèn pin, cái mặt nạ trên mặt xác chết ấy như thể đã sống lại. Bộ mặt vốn nghiêm trang, không chút xúc cảm, dường như là đang nở một nụ cười cổ quái. Chương 38: Chất chống thối rữa. Khi phát hiện cái xác đeo mặt nạ này, tôi, Tuyền Béo và lão Dương cũng không kinh ngạc gì cho lắm. Vì các loại xác chết hình dáng kỳ dị ở quanh đây thật sự là đã quá nhiều. Nhưng đợi đến khi ba chúng tôi lại gần, giơ đèn pin chiếu vào, cột sáng từ bóng đèn soi lên mặt nạ, chiết xạ ra những tia ảm đạm thâm u. Đồng thời trên cái mặt nạ băng lạnh trầm mặc ấy, tựa hồ xuất hiện một nụ cười kỳ dị đến độ không thể hình dung bằng ngôn từ. Chúng tôi liền lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ đến từ thế giới u minh. Cảm giác sợ hãi kinh hoàng đối với cái chết đó xuyên thấu qua tim của mỗi người. Chỉ một sát na ngắn ngủi, không khí trong gian mật thất tựa như là ngưng kết thành băng. Chúng tôi thậm chí còn có cảm giác tim gan phèo phổi của mình bị ướp trên lớp băng đá, toàn thân run bần bật, không thể khống chế nổi mình nữa. Vội hét lên một tiếng để lấy khí thế cho thêm phần can đảm, rồi liên tiếp lùi nhanh mấy bước liền. Dưới đất có mấy cái bình đựng tiêu bản bị vỡ toang, các cơ quan trong cơ thể người và chất chống thối rữa dung giải khắp sàn nhà, khiến cho chúng tôi chân đứng không vững. Ba người tâm thần hoảng loạn, tay chân luống cuống, đều suýt nữa thì té nhào, vội vàng níu lấy cái tủ bên cạnh để mà trụ vững. Trong lòng bất giác dâng lên một ý nghĩ: cái bà mo của bộ tộc tiên ti này vẫn còn sống à, ít nhất là vong linh vẫn còn lãng vãng ở bên cạnh cái xác rồi. Tư Điềm được lão Dương Bì đặt ở góc tường, đang nằm thiêm thiếp bất tỉnh nhân sự. Tôi vội lùi nhanh về sau, không kịp nhìn rõ tình hình, đụng ngay phải người của Tư Điềm. Cảm thấy gót chân của mình vừa dẫm lên tay của cô, tôi vội vàng rụt chân lại. Tư Điềm ư lên một tiếng, không ngờ đã tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê. Cũng không biết đó là khoảnh khắc bùng lên trước khi ngọn đèn sinh mệnh của cô phụt tắt, hay là tại tôi dẫm lên ngón tay, 10 ngón tay lại nối liền với tim, khiến cho cô đau quá mà giật mình tỉnh lại. Tư Điềm ngọ ngoại bảo tôi đỡ lên. Cô thấy mặt tôi và Tuyền Béo cùng với lão Dương Bì đều lộ vẻ kinh hãi, bèn thuận theo chùm sáng của đèn pin đeo trước ngực tôi, nhìn vào trong gian mật thất, cũng phát hiện ra ngay cái xác đàn bà cổ đại đeo mặt nạ đang nằm ấy. Cảm nhận của Tư Điềm, đại để chắc cũng tương tự ba chúng tôi, cũng kinh hãi giật bắn mình nắp phía sau lưng tôi, lắp bắp hỏi liệu cái xác kia có đột nhiên sống dậy hay không vậy. Lúc này lão Dương Bì đã sợ đến hồn siêu phách lạc, hai chân run lẩy bẩy, cả người lạnh cống, chỉ chực quỳ xuống trước cái xác đó. Tôi cũng có cảm tưởng là cái xác của bà mo bộ tộc tiên ti ấy có thể đột nhiên ngồi bật lên bất cứ lúc nào. Cảm giác bị uy hiếp ấy chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Trước tình hình này, tôi chỉ còn có thể bất lực lắc đầu với Đinh Tư Điềm, không biết là nên trả lời cô thế nào nữa. Rất có thể là gian mật thất này chính là gốc của dòng xoáy chết chóc quét qua cả viện nghiên cứu. Còn cái xác bị kẹt ngoài cửa bí mật kia, chắc chắn vì trong đây có xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới chạy trốn ra phía ngoài. Bằng không, cớ gì không trốn luôn trong cái gian hầm bí mật này cho rồi. Cái xác của bà Mo rốt cuộc có sức mạnh gì mà giết chết nhiều người như thế? Ý nghĩ cứ ùng ùng hiện lên trong óc, càng lúc tôi càng thấy mông lung. Về phần Tuyền Béo, sau khi định thần lại, cái thói liều mạng chẳng sợ trời chẳng sợ đất đã bám rễ ăn sâu vào tư tưởng cậu ta. Cậu ta liền lập tức ùa lên chiếm ưu thế. Cậu ta có ý là khoe tài, liền lắc lắc đầu, ấn tay vào vết thương đang rỉ máu trên cổ, nói với tôi và Tư Điềm. Bạn Tư Điềm hỏi câu hay quá, kẻ thù giai cấp liệu có mượn xác hoàn hồn không à? Đối mặt với vấn đề nghiêm túc này, câu trả lời của chúng ta không thể nhuộm màu sắc giả tưởng, lãng mạn chủ nghĩa được. Cứ để cho béo tôi sút cho nó mấy phát là biết ngay thôi. Tôi cũng cổ vũ cho cậu ta. Được, nói hay lắm Tuyền béo. Có điều Mao chủ tịch dạy làm việc cần chú ý đến phương pháp. Cậu giơ chân đá cái xác ấy, cẩn thận bị nó há miệng cắn cho một phát thì sao? Tôi thấy có lẽ là dùng bảo đao Khang Hy phạt cho nó dài nhát thì hơn. Tư Điềm hỗn hển can ngăn. Đừng, đừng đi. Mình có cảm giác nó sẽ đột nhiên sống dậy đấy. Tuyền béo nào có chịu nghe lời, lập tức trợn mắt cầm đao tiến bước. Bảo đao Khang Hy dung lên trong tiếng can ngăn chưa dứt của lão Dương Bị và Đinh Tư Điềm. Nhưng mà Tuyền béo vừa giơ đao lên, cánh cửa sắt của mật thất sau lưng cậu ta bỗng bật tung vì một cú thúc mạnh. Vừa nãy chúng tôi không khóa chặt cửa sắt mà chỉ dùng vật nặng chặn lại. Đang định đẩy những thứ khác ra để mà chắn thêm thì bất thình lình trông thấy cái xác đàn bà mặc đồ thời xưa này. Ma xui quỷ khiến thế nào lại quẳng hết cả lên, hoàn toàn quên mất là phía ngoài vẫn còn có một mối nguy cơ trực tiếp hơn nhiều. Cây Yabulu bề ngoài trông như là yêu quái, quấn theo một đống xác chết thối rữa hút bật cửa sắt. Tuyền béo bị cái tủ hút phải, ngã bổ nhào đè lên người cái xác đàn bà. Gương mặt vừa khéo áp đúng lên cái mặt nạ lạnh lẽo. Dù cho cậu ta có gan lớn bằng trời, vừa nãy còn dung đao hung hăng lắm, nhưng mà gặp phải cái tình huống này cũng phải giật thoát mình, sợ đến nỗi kêu lên què qué, vừa bò, vừa lăn, vừa lộn, thoát khỏi cái bệ. Tôi thấy từ cửa sắt, dương tới một sợi rễ to như bắp tay, cũng vội kéo Tư Điềm nắp vào sau một cái giá sắt kê đầy những bình đựng tiêu bản. Trong gian mật thất đã hết đường lui, cánh cửa duy nhất đã bị bịt kín. Chúng tôi chỉ còn cách là dựa vào các đồ đạc và không gian tương đối rộng rãi trong đây để mà cầm cự được chút nào hay chút ấy. Trong khi hai bên không ngừng đuổi bắt, tránh né, tôi dần dần phát hiện ra cây yêu sâm này rất giống với trường hợp địa khuyết hàm thi mà phong thủy học có nhắc đến. Vật để lâu tự có linh tính, thực vật cũng có thể hóa thành sinh vật. Những thứ như là sâm già hoặc là hạ thủ ô là do linh khí trong trời đất tụ lại mà thành. Nếu chôn người chết bên cạnh chỗ có nhân sâm, thi thể sẽ không bị thối rữa. Năm tháng trôi đi, người chết và nhân sâm sẽ hợp lại thành một, ăn vào cực bổ. Khi ấy thì sâm không gọi là sâm, xác không gọi là xác nữa, mà hợp chung làm một, gọi là địa khuyết. Nhưng cái thứ sản vật nước hồi hồi này thì lại không giống địa khuyết. Hình dạng của nó tuy giống cây sâm khổng lồ, nhưng mà lại gần như là một loại bán sinh vật, cần phải có khí đất và xác chết thì mới sống được. Giả lại lão Dương Bì chẳng qua cũng chỉ nghe mấy cái truyền thuyết ở dưới quê nhà thôi. Cái thứ này chắc gì đã có nguồn gốc từ nước hồi hồi. Mà thậm chí đến giờ cái nước hồi hồi ấy rốt cuộc ở nơi nào cũng chẳng ai rõ cả. Nước hồi hồi chỉ là một cái tên gọi chung chung thôi. Theo tôi thấy, cây yêu sâm này có vẻ như được sản sinh ở các mộ cổ, dùng thiểm tây thì đúng hơn. Nó đã chắn ngoài cửa gian mật thất, rất nhiều rễ cây nhung nhúc thò vào trong tính là bắt người ăn thịt. Tốc độ tuy là không nhanh, nhưng mà không gian không tiện né tránh. Bốn chúng tôi chỉ có một mình Tuyền béo cầm đao, có thể miễn cưỡng chống cự được. Cậu ta nắp phía sau bệ xi măng, dùng đao chém bừa, cắt được mấy sợi rễ cây như là dòi bạch tuộc. Nhưng mà rễ của cái cây quái dị này cực nhiều, chặt đứt mấy sợi thì chẳng thể nào mà thay đổi cục diện được. Giả lại, chúng tôi bị buộc phải tách nhau ra, lại chỉ có ánh sáng của hai cái đèn pin, gần như là chẳng nhìn thấy gì hết. Do đó, khó mà tiếp ứng lẫn nhau. Thoáng sau đó, bỗng thấy ánh lửa lóe lên, thì ra lão Dương Bì vừa đốt cái áo bông, định dùng lửa để mà đuổi cây thi sâm. Nhưng quái vật ấy toàn thân đều là dòi bò bùng nhão. Một tẹo lửa thế này căn bản không thể ảnh hưởng gì đến nó được. Nhưng có ánh lửa chập chờn ấy, chúng tôi đều cảm thấy trước mặt sáng bừng lên. Ít nhất cũng coi như là đã nhìn rõ được mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Tôi và Tư Điềm nấp sau một cái giá sắt. Chỗ này là dùng tối, ánh lửa không chiếu đến được. Trong bóng tối, chợt nghe thấy tiếng gió kèm theo mùi tanh tưởi ập đến. Tôi đang bị thương, hành động bất tiện, thêm nữa lại chỉ có hai tay không. Căn bản là không thể kháng cự, chỉ đành nhặt lấy một cái ghế bên cạnh, chắn phía trước ngực. Cảm giác cú tông đó thật mạnh. Tôi tưởng chừng như là tắt thở tại chỗ, lưng đập mạnh vào cái giá sắt phía sau, khiến cho nó đung đưa chao đảo. Gân cốt toàn thân của tôi gần như là rã rời sau cú va chạm ấy, cũng mới chỉ tạm thời coi như là đã đỡ được một đòn. Trong tình hình này, chúng tôi có muốn phát huy tinh thần dũng cảm, không sợ hy sinh, không sợ mệt mỏi và tác phong chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ thì cũng chẳng thể nào mà thực hiện được. Nhưng ý chí và quyết tâm sinh tồn thì vẫn còn đấy. Tôi chặn được cái rễ cây quét ngang, trong lòng cũng hiểu nó rụt về rồi lại cuốn lên một lần nữa. Tôi tuyệt đối không thể ngăn cản lần thứ hai, cho nên liền dùng bên vai không bị thương hút mạnh vào lưng ghế, dùng hết sức lực về phía tường, ý định là ép chặt cái sợi rễ cây ấy lên bức vách gian mật thất. Chẳng ngờ trong bóng tối, không nhìn rõ tình hình xung quanh, không tính toán được khoảng cách với bức tường, nên tôi lao thẳng vào khoảng không. Tôi dùng sức quá độ, không dừng chân kịp, cả người đổ nhào, chân ghế thúc vào mạng sườn đau qua cả mắt. Cái rễ cây bị tôi đẩy ra kia, cuộn lấy cái ghế gỗ giật về. Tôi không giữ được ghế, bị nó kéo cho một phát bật ngửa ra. Cái rễ cây rung rung, hất văng cái ghế gỗ, rồi lại quật tới, cuốn lấy Tư Điềm, lôi tuột về phía sau. Mạng sườn của tôi đau như là có ai dí sắt nung đỏ vậy. Thấy Tư Điềm bị kéo lướt qua bên cạnh mình, muốn giương tay ra chụp lấy, nhưng mà lại đau đến độ không sao nhấc lên được. Đúng vào cái khoảnh khắc, nghìn cân treo sợi tóc ấy, chợt nghe Tuyền Béo gầm lên một tiếng, nhảy ra khỏi chỗ nắp, dùng đao chém mạnh xuống, chặt đứt cái rễ cây đang cuốn chặt Tư Điềm. Tư Điềm ngã lăn mấy vòng, khéo lại rơi đúng ngay bên cạnh của lão Dương Bị. Ông vội liều cả cái mạng già, dùng đuốc cua loạn xạ, một tay kéo Tư Điềm ra phía sau lưng mình. Tôi thấy Tuyền Béo đã cứu được Tư Điềm, liền thở phào một hơi. Đinh Tư Điềm đã trúng độc rất nặng rồi, nếu không phải từng rèn luyện nửa năm trên thảo nguyên, tố chất thân thể được nâng cao rõ rệt, e là khó lòng mà kiên trì được đến giờ phút này. Nhưng mà vừa nãy cô bị đập một cú xuống đất, vậy mà không kêu la rên rỉ tiếng nào, lại không thấy cơ thể của cô phập phồng hô hấp, thật không biết là tính mạng có còn hay không nữa. Tôi lo cho mạng sống của Đinh Tư Điềm, bèn nghiến chặt răng, cố nhịn đau, dùng giấy bò dậy. Nhưng còn chưa kịp chạy lại xem tình trạng của Tư Điềm thế nào, bỗng tôi nhìn thấy bộ mặt như bà già, nhăn nheo của cái cây yêu sâm kia thò vào trong gian mật thất, há miệng thổi ra một luồng khí đen. Tuyền Béo đang đứng đối diện với nó, tình huống lại diễn ra quá bất ngờ, căn bản là không kịp né tránh, liền bị luồng khí đen nồng nặc ấy phun trúng người. Theo như lão Dương Bị nói, thì cây thi sam này là một vật kịch độc, có xuất xứ từ nước Hồi Hồi Tây Vực. Nhưng mà kết hợp với xác người và súc vật rồi, thì không còn độc tính ấy nữa. Sau khi cắt rời, phơi khô, phối chế theo bí phương có thể làm thuốc mê rất hiệu nghiệm. Nhưng ông già nói chưa chắc đã dính xác hoàn toàn. Chúng tôi cũng không thể xác định cái cây quái đản này có hơi độc khiến cho người ta chết ngay tại chỗ hay không. Tôi và Tuyền Béo dính phải rất nhiều chất lỏng hồi thối của nó bắn ra. Trên da cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Chỉ là vì quá mệt mỏi chạy trốn cho nên vẫn chưa kịp nghĩ xem mình có trúng độc hay không. Tuyền Béo bị làn khói đen kia phun phải, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chừng như không thở được. Cậu ta vội vàng nôn khan rồi lùi về phía sau mấy bước, cây đao trong tay rơi xuống đất. Trong đám khói đen mù mịt, có mấy sợi rễ cây lại uốn éo vươn ra định quấn lấy Tuyền Béo. Tôi thấy Tuyền Béo gặp nguy, định nhào lên tương trợ mà lực bất tòng tâm. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, thuận tay tôi vớ một cái bình thủy tinh trên giá, nhằm thẳng vào cái mặt già nua nhăn nheo của cái cây thi sâm yêu quái, ném cho thật mạnh. Trong cái bình tiêu bản có một đống bầy nhà bầy nhầy, cũng chẳng hiểu là thứ nội tạng gì. Chỉ nghe bóp một tiếng, đập ngay giữa cái mặt mẹt đó. Bình thủy tinh dở ra thành vô số mảnh nhỏ, nội tạng và nước thuốc bên trong bắn tung tóe khắp cả thân cây. Cây thi sâm dường như cực kỳ mẫn cảm với cái thứ thuốc chống thối rữa này. Chỗ nào dính phải đều lập tức rỉ nước đen kịch. Tôi lập tức hiểu ra, chẳng trách nó chỉ chắn ở chỗ cửa sắt, dương rễ cây vào, chứ không chui hẳn vào đây ăn tươi nuốt sống bọn tôi. Mới đầu, tôi còn tưởng là nó còn một phần bộ rễ ở dưới đất, có thể nhích lên đến trước cửa gian mật thất này đã là cực hạn rồi. Hóa ra là gì, nó sợ cái thứ thuốc chống thối rữa đang chảy lên láng khắp dưới đất kia. Vừa nãy, Nếu chúng tôi không đụng đổ mấy cái bình cái dại đó, sợ rằng nó đã chui vào đây dồn chúng tôi vào chỗ chết ngay từ đầu rồi. Nghĩ tới đây, tôi lại càng hăng hái hơn, hai tay không ngừng ném các bình thủy tinh đó ra. Tuyền Béo móc cổ móc họng, ẹ ra một đống máu đen. Cậu ta và Lão Dương Bì thấy tôi đắc thủ, cũng học theo, nhặt những cái bình đựng cơ quan nội tạng bên cạnh mình, không ngừng ném về phía cây thi sâm. Trong mật thất, có hơn 1.000 cái bình đựng tiêu bản. Trong chốc lát, tình thế đã được xoay chuyển. Dưới cơn mưa thuốc chống thối rửa, cây thi sâm đã hoàn toàn biến đổi. Toàn thân thối rửa, chảy nhớt, định lui ra khỏi đường hầm bí mật. Nhưng vì hình thể của nó quá lớn, lúc chui vào đã tương đối khó khăn. Phải len từng phần một. Lúc này cả thân rễ đều rút về thành một bó. Làm sao có thể nhanh chóng chui ra được chứ? Chỉ thoáng sau đó, cái cây đã sụi ra thành một đống, không nhúc nhích gì được nữa. Tôi và Thuyền Béo dịn tay vào tường, bước lại gần xem tình trạng của Đinh Tư Điềm. Tuy là cô chưa ngừng thở, nhưng mà sắc xanh trên gương mặt đã rất đậm, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Chúng tôi cầm cự được đến lúc này, người nào người nấy như là ngọn đèn sắp cạn dầu rồi. Chỉ thấy thân tâm cả đều mệt mỏi, đến ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa. Khắp sàn nhà đều là nước thuốc và những cơ quan nội tạng nhầy nhụa, gần như là chẳng còn chỗ nào mà đặt chân. Cửa sắt thì bị cây thi sâm chết bịt kín, chẳng ai còn sức đâu mà dọn dẹp đường ra phía ngoài. Tôi quét đèn pin, chiếu một vòng, nhìn thấy cái xác ả đàn bà đeo mặt nạ nằm im lìm bất động trên bệ xi măng. Nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, chừng như là cũng không có dị động gì. Có lẽ vừa nãy chỉ tại chúng tôi thần hồn nát thần tính mà thôi. Trước mắt cũng chỉ có cái bệ là sạch sẽ một chút, nhưng mà lúc này chẳng ai muốn đến gần cái xác đó cả. Vậy là cả bọn đành dồn hết chút sức lực cuối cùng sót lại, dắt díu đỡ nhau lui vào một góc tường tương đối khô ráo ở sâu bên trong gian mật thất. Chúng tôi khiêng Đinh Tư Điềm đặt lên cho nằm thẳng dưới đất, sau đó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào nhau mà thở hồng hộc. Chỉ hận là không thể chết luôn ở đây cho rảnh chuyện, chứ thực là không muốn sống để mà chịu khổ thế này nữa. Tôi vẫn luôn để ý đến tình trạng của Tư Điềm, nghĩ lấy hơi một lát, rồi lại tiếp tục nghĩ cách cứu cô. Càng nghĩ càng lo lắng, định đưa ngón tay lại thử thăm dò xem cô có còn thở không. Nhưng vừa cất tay lên, bỗng sờ thấy một cái mặt bằng kim loại lạnh thấu xương. Có lẽ nào, cái xác người đàn bà tộc Tiên Ti vừa rồi vẫn nằm trên bệ xi măng đằng xa, bây giờ đã lẳng lặng nằm ngay bên cạnh tôi hay sao chứ? Chương 39: Tủ cất giữ tiêu bản. Cảm giác băng lạnh khi đầu ngón tay chạm vào kim loại truyền qua tôi hơi thở chết chóc của thế giới khác. Thế giới ấy dĩ nhiên là không thuộc về người sống. Ngón tay của tôi chạm phải cái mặt nạ bằng kim loại, giật nảy lên, lập tức rút ngay về theo bản năng. Nhưng tôi đang ngồi dựa vào góc tường, rõ ràng có thể cảm nhận thấy Tư Điềm đang nằm ngay bên cạnh mình chứ không phải ai khác. Tôi thậm chí chẳng còn kịp sợ hãi, vội vàng xoay đèn pin qua bật lên chiếu vào chỗ bên cạnh mình. Tư Điềm đúng là vẫn đang nằm ngay ngắn ở dưới đất, có điều vừa nãy chẳng ai chú ý đến. Phía trước bức tường ngay bên cạnh cô có một cái rương đồng nhỏ, trên nắp rương chạm nổi hình một con chồn lông vàng. Cái rương đồng đã lốm đốm quen nghĩ ấy, khá thấp. Nắp rương án chừng chỉ cao ngang mặt của Tư Điềm đang nằm. Lúc nãy, tôi quơ tay, liền rờ phải cái đầu con chồn lông vàng trên nắp rương. Tạo hình con chồn này hết sức kỳ quái. Tuy vẫn là nhìn ra giống như hoàng bì tử, nhưng lại được nhân quá cao độ, cực giống mặt người, khiến cho tôi hiểu lầm đó là mặt nạ của cái xác Tiên Ti kia. Tuyền Béo nghe thấy tiếng động cũng nhóm người bò lại xem. Thời bấy giờ tinh lực của chúng tôi tràn trề đến độ khó mà tưởng tượng nổi. Đã trải qua mấy phen giàu sinh ra tử, mình mẩy đầy thương tích, bụng thì rỗng không. Vậy mà ác đấu một phen xong, chỉ cần nghỉ ngơi giây lát là lại khỏe như trâu. Sau này hồi tưởng lại, tôi cũng thấy kỳ quái. Tại sao mình có thể kiên trì đến lúc ấy mà vẫn không ngã vật ra? Không kể yếu tố tuổi trẻ khí thịnh, tôi nghĩ còn một nguyên nhân chủ yếu nhất, thực ra cực kỳ đơn giản và cũng đơn thuần lắm. Thời đó chúng tôi thực sự cho rằng mọi điều mình làm đều là cống hiến tuổi thanh xuân để mà giải phóng toàn nhân loại, khỏi biển lửa áp bức bốc lột, tuyệt đối không mảy may nghi ngờ. Tín ngưỡng có sức mạnh vô cùng vô tận, những người chưa từng thực sự sùng bái một lực lượng nào đó tự đáy lòng, làm sao có thể giác ngộ được điều này? Tôi và Tuyền Béo dịch Tư Điềm sang một bên, châu đầu quan sát kỹ cái rương đồng. Nhìn bề ngoài cái rương thần bí, cũ kỹ, lốm đốm đầy vết quen gỉ. Bốn mặt đều chạm khắc đạo bùa. Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì hết. Có điều rương khảm nạm vô số đá quý và tơ vàng, hết sức hoa lệ, lộng lẫy. Vừa nhìn đã biết không phải là đồ cổ tầm thường rồi. Không giống các loại rương chúng tôi vẫn nhìn thấy. Nắp không có bản lề, mà giống như là cái quan tài. Phải nhấc cả nắp lên mới mở ra xem có gì bên trong được. Thực tế cái rương này quả là khá giống chiếc quan tài bằng đồng nhỏ nhắn. Giờ thì sự việc đã rõ ràng đâu ra đó rồi. Cái thứ mà bọn nê hội khai quật trong miếu Hoàng Đại Tiên ở Đại Hưng An Lĩnh chắc đến 99% chính là chiếc rương đồng cổ xưa trông như cái quan tài này. Nhìn kỹ con hoàng bì tử đáng ghét chạm khắc trên nắp rương, thấy mặt mũi của nó khá giống người. Khe hở giữa nắp và thân rương vẫn còn dấu vết bị lửa đốt. Thiết tưởng cái rương này đã từng bị người ta mở ra rồi. Tuyền Béo nổi máu hiếu kỳ nói: cái rương đồng này nhỏ hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều, không hiểu bên trong thứ quái quỷ này đựng cái khỉ móc gì nữa. Miệng nói, tay cậu ta thò ra định mở xem cho rõ ràng. Hồi trước bọn tôi tham gia phong trào đã phá tứ cựu, cũng đập nhiều đồ cổ rồi, cho nên cậu ta cũng chẳng coi trọng cái rương đồng ấy cho lắm. Tôi vội cản: nè, để yên đấy. Cái rương này tuy nhỏ, nhưng mà xưa vẫn có câu: ao nông lắm rùa, miếu nhỏ lắm ma. Trước lúc chết, tên người Nhật bị kẹt ở mật đạo kia đã muốn chạy từ đây ra ngoài. Tại sao hắn ta phải chạy chứ? Chúng ta chỉ cần suy ngược một chút là có thể rút ngay ra kết luận. Cái viện nghiên cứu này không dưng lại chết bao nhiêu người, sợ rằng cũng khó tránh khỏi can hệ với cái rương đồng và xác chết kia. Chúng ta còn sống được đến giờ này, chắc chắn là vì còn chưa làm một việc, đó chính là chưa mở cái rương đồng này ra. Nắp rương mà được nhấc lên một lần nữa, chỉ e là chúng ta chẳng còn cách nào sống sót rời khỏi đây được mất. Điều kiện tiên quyết để chiến thắng kẻ địch là bảo tồn lực lượng của mình trước đã, không thể để xảy ra những hy sinh vô ích. Tuyền Béo gật đầu đồng ý. Tôi nói tiếp: chỉ cần chúng ta đoàn kết, chỉ cần chúng ta có dũng khí, chỉ cần chúng ta dám đấu tranh, không sợ khó khăn, tiếp tục tiến lên, kiên trì tranh đấu, ánh ban mai của ngày thắng lợi sẽ nhanh chóng chiếu khắp địa cầu. Tôi thấy gian mật thất này cũng khá nhiều đồ đạc, ta cứ thử tìm kiếm một lượt nữa xem sao. Nói đoạn, tôi quay lại kiểm tra tình trạng của Tư Điềm. Tính từ khi cô có dấu hiệu trúng độc của con trăng dãy gấm, dựa theo các truyền thuyết về loại chất độc này, chúng tôi đoán nhiều nhất là cô còn khoảng 24 tiếng đồng hồ. Giờ tuy mới chưa được nửa ngày, nhưng mà sau mấy phen kinh hãi cực độ, cộng với các vết thương ở bên ngoài, chất độc đã ngấm sâu vào tận xương cốt. Xem chừng, dù thế nào cũng không thể cầm cự thêm một ngày đêm. Nhiều lắm chỉ được 2 tiếng đồng hồ nữa là cùng. Một khi chất độc công tâm, sắc mặt từ xanh chuyển sang đen, thì dù có tìm được thuốc giải độc cũng chẳng thể nào mà cứu được. Tôi biết sự việc không thể chần chừ thêm, không thể không phát huy tinh thần liên tục chiến đấu, bảo Tuyền Béo đỡ mình đứng lên. Trước mắt không thể trông mong gì ở lão Dương Bì. Ông già đã hoàn toàn kiệt sức, xương cốt toàn thân như là rời ra từng khúc một. Muốn đứng lên cũng không sao đứng nổi, đành để cho ông ngồi yên ở đó trông chừng Đinh Tư Điềm. Hai cái đèn pin của chúng tôi dùng đã rất lâu, mà pin dự trữ thì đã rơi sạch trước cửa căn hầm số 0. Cũng không biết chỗ pin còn lại này có thể duy trì được bao lâu nữa. Ở trong gian mật thất tối đen như mực, làm việc gì cũng phải dựa dẫm vào nguồn sáng. Vì vậy, không đến lúc quan trọng, chúng tôi không nỡ tùy tiện sử dụng. Đành lục tìm trong túi áo ra hai đoạn nến thừa lúc trước, đốt lên làm đèn để dùng tạm. Hiện giờ cửa mật thất đã bị cây thi sâm chết bịt kín, những xác chết thối rữa lúc nhúc trên bộ rễ của nó nằm vương vãi khắp mặt đất. Chỉ có chỗ góc tường chúng tôi đang đứng đây là không khí còn lưu thông, hô hấp không đến nỗi khó khăn cho lắm. Bước sâu vào bên trong một chút, liền cảm thấy hai mắt cay xè, mỗi lần hít thở bằng mũi đều sặc, toàn bụi là bụi. Tôi và Tuyền Béo lấy giặt áo bẩn thỉu loang lổ quấn chặt mũi miệng, đang chuẩn bị tìm kiếm thì lão Dương Bì đang dựa vào góc tường trông chừng Tư Điềm bỗng kéo gấu áo của tôi một cái. Ông già vẫn chưa lấy lại được hơi sức, không nói nổi tiếng nào, chỉ khó nhọc chỉ vào cái xác người đàn bà bộ tộc Tiên Ti nằm trên bệ xi măng. Nhìn thần sắc trên gương mặt của ông, tôi đoán là ông đang hoảng sợ bất an, hay là muốn nhắc nhở chúng tôi nhất thiết phải đề phòng cái xác đó thình lình bật dậy bắt người. Tôi gật đầu với lão Dương Bì, nghĩ bụng giờ việc cứu người quan trọng hơn, cái xác ấy từ nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, tốt nhất là đừng đụng đến nó thì hơn. Đoạn tôi đưa chân khẽ đá cái rương đồng ra xa, rồi nói với lão Dương Bì và Tuyền Béo, chuyện về du nữ của bộ tộc Tiên Ti rốt cuộc là như thế nào, chúng ta đều chẳng biết. Cho dù cô ta và chúng ta có không hợp nhau cho lắm, thì cũng nên nước sông không phạm nước giếng. Mọi người thấy tôi nói vậy có đúng không? Lão Dương Bì bình thường học tập tri thức lý luận chẳng ra sao, nghe không hiểu là tôi nói gì, chỉ trợn mắt lên lắc đầu, cũng chẳng rõ không đồng ý với quan điểm của tôi hay là muốn bảo chúng tôi không được thiếu cảnh giác. Trình độ đấu tranh giai cấp của Tuyền Béo tất nhiên cao hơn lão Dương Bì nhiều. Cậu ta lập tức tỏ vẻ tán đồng với phân tích này của tôi. Tuy nhiên, Tuyền Béo cũng góp ý thêm. Trong tình hình kẻ địch ở trong tối, ta ngoài sáng thế này, không thể không tăng cường cẩn thận, phải hết sức để ý. Dạng nhất cái mụ du sư kia lại cam tâm tuẫn tán theo giai cấp địa chủ, mưu đồ lật lọng thì nhất quyết không được nương tình, cứ đập dở mẹ đầu nó ra đi. Chúng tôi tập trung tinh thần, lê cái tấm thân mệt mỏi, đi xung quanh tìm kiếm trong gian mật thất. Vật phẩm để trong này thực sự là rất nhiều. Ngoài tiêu bản của các cơ quan trên cơ thể người và động vật, còn có vô số các chai thuốc nước, thuốc viên. Kỳ thực lúc ấy, chính bản thân của tôi cũng không biết rốt cuộc là phải tìm thứ gì mới giải độc cho Tư Điềm được. Chẳng qua chỉ là không thể khiến mình dừng lại, bó tay bàng quan nhìn chiến hữu thân thiết chết đi mà thôi. Khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ cái viện nghiên cứu này đã nuôi trăng dãy gấm để nghiên cứu, thế nào mà chẳng có thuốc men gì liên quan chứ. Nhưng khi nhìn những bình thuốc bày hàng dãy trong các tủ, tôi và Tuyền Béo đều không khỏi đớ người ra. Hai chúng tôi đã đến vùng rừng núi tham gia lao động sản xuất được một thời gian, có nắm được một số phương pháp cấp cứu của dân gian, nhưng mà tri thức y học thì chẳng có là bao, cũng chưa từng học hành về cái mặt này cả. Toàn là bận biểu tham gia cách mạng thế giới, lấy đâu ra thời gian mà học hành chứ. Ngoại trừ thời niên thiếu có tiếp xúc với một ít chất hóa học thường gặp và nghịch ngợm ra, bọn tôi hoàn toàn không có chút hiểu biết gì với các loại thuốc phức tạp lằng nhằng này. Rốt cuộc, thứ gì mới giải độc của trăng dãy gấm được đây? Thuốc tiêm, thuốc nước hay là thuốc viên? Dấu hiệu nhận biết có thể là gì? Tôi tuyệt đối không có chút khái niệm nào. Mà chuyện này không thể chỉ dựa vào suy đoán được. Thuốc nào chẳng có ba phần độc dược. Chẳng may mà uống lầm thuốc, không chừng chưa kịp chết vì trúng độc thì đã toi mạng vì thuốc rồi. Kể cả tôi và Tuyền Béo, có liều mình đem thân thử thuốc cho chiến hữu trước thì cũng không thể nào mà thử ra được cả trăm ngàn loại thuốc khác nhau thế này. Tuyền Béo ủ rũ nói, thôi, vậy là toi rồi nhất à. Với trình độ của chúng ta, đến tìm mấy viên thuốc giảm đau trong cái đống này á, cũng không tìm được nữa là. Giờ có khi đặt thuốc giải ngay trước mặt, hai thằng mình cũng chẳng nhận ra đâu. Với lại dù tìm được thuốc giải độc, thế thì phải tiêm vào cánh tay hay là tiêm vào mông đây? Nếu là thuốc viên thì phải uống mấy viên, uống lúc nào? Mấy cái chuyện này anh em ta chẳng biết gì hết, tính sao bây giờ đây chứ? Tôi cũng lấy làm hoang mang. Có điều chỉ cần hẳn còn thời gian, tôi tuyệt đối không chịu từ bỏ nỗ lực. Mắt thấy các loại thuốc tiêm, thuốc uống trong tủ nhiều đến hoa cả mắt, mà chúng tôi thậm chí còn chẳng biết những cái thứ trong tủ này có phải là thuốc men gì hay không nữa. Dù sao thì bây giờ hãy còn trẻ, chuyện gì cũng nghĩ hết sức đơn giản, đâu có biết rằng hiện thực tàn khốc, không thay đổi theo ý chí của con người được. Bây giờ tôi cảm thấy không thể lãng phí thời gian vào cái đống thuốc men này được nữa rồi, bèn suy tính cách khác. Nghĩ kỹ lại, bỗng nhớ ra Tư Điềm từng kể cho chúng tôi nghe chuyện bố cô bắt trăng dãy gấm thế nào. Cái loài trăng dãy gấm ấy trường nhanh như gió, không phải thứ tầm thường. Hầu hết, các loài trăng đều không có độc. Bọn chúng tuy là hung tàn, nhưng cũng chỉ dựa vào sức lực để giết chết người và súc vật làm con mồi. Duy chỉ có trăng dãy gấm là loài đặc biệt nhất trong các loài trăng. Tính tình cũng dâm nhất, Trên xương đầu có phân thủy châu, ở xương đuôi thì có như ý câu. Ngậm trong miệng lúc hành sự, có thể ngủ với cả mười mấy cô một lúc. Trong sách Hoàng đế Nội Kinh gọi đó là chí bảo. Chất độc của loài trăng giải gấm này phun ra thì cực kỳ nguy hiểm với phái nữ, độc tính tương tự như là nọc rắn. Nghe nói, ở những nơi có độc trùng, rắn rết xuất hiện trong vòng 5 bước, ắt có thảo dược giải độc. Nhưng ở nơi trăng giải gấm sinh sống, chỉ có Quan Âm Đằng là khắc tinh của nó, mà cái loại dây leo này cũng chỉ có thể xua đuổi trăng giải gấm, chứ không hề có tác dụng giải độc. Nếu không tìm được thuốc giải nhân tạo, mà tìm đường sống khác, thì trừ phi quanh đây có rắn độc, tìm được loại thảo dược có thể giải độc rắn, may ra còn có hy vọng. Nhưng mà chết người nhất là ở khu động Bách Nhãn này, loại trùng độc gì cũng có, duy chỉ không thấy rắn độc xuất hiện thôi. E rằng càng nghĩ càng cuốn, gân xanh trên trán giật liên hồi, tâm trạng càng lúc càng thêm rối bời. Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa tiếp tục đi sâu vào trong gian mật thất, lật tung cả cái kho bí mật này lên, rốt cuộc cũng không thể nào yên tâm cho được. Tuyền Béo tay khum khum che ngọn nến đi phía sau tôi, còn tôi thì không bật đèn pin, đầu tóc rối bời, cứ thế cắm đầu lùi lũi đi về phía trước trong bóng tối, cũng không để ý xem mình đang ở đâu. Thình lình đập bóp mặt vào một cái tấm thủy tinh dày, cú va chạm khá đau. Tôi vừa lào bào chửi đổng, vừa ôm trán ngẩng đầu lên xem là cái gì. Trong ánh sáng của ngọn nến Tuyền Béo đang cầm sau lưng, chỉ thấy trước mặt tôi là một cái tủ kê ngang sát tường, bên trong để đầy các lọ thủy tinh vừa lớn vừa dài. Cách hai lần thủy tinh, tôi chỉ lờ mờ trông thấy bên trong hình như là bộ xương trắng phớ. Nhìn hình dạng xem, không phải là xương người. Tôi và Tuyền Béo đều lấy làm lạ, tiêu bản xương cốt thì cần gì phải cất kỹ thế này chứ. Tuyền Béo lập tức bước lên, vừa lắc vừa giật, mở cửa tủ ra. Thì ra bên trong cái tủ này có mười mấy cái lọ thủy tinh bịch kín bằng sáp, đựng toàn tiêu bản của một số loài thú kỳ dị. Thậm chí còn có cả một cái xác khô của đứa trẻ thời cổ đại nữa. Phỏng chừng đây là những thứ quan trọng nên mới cần đến hai lần ngăn cách với môi trường bên ngoài. Trong đó, cái bình chứa bộ xương trắng là nổi bật nhất. Bình cao gần bằng một người trưởng thành. Rót đầy chất lỏng màu vàng nhạt. Một bộ xương trông như là xương trăng hay là mãng xà gì đó cuộn ở bên trong. Xương trắng hiếu, không có một chút thịt thừa nào. Trong đầu của tôi và Tuyền Béo cùng hiện lên một ý nghĩ. Xương trăng. Cái bộ xương này rất có thể là của một con trăng, nhưng không hiểu là có tác dụng gì. Trăng mà quý giá đến mức phải giữ gìn kỹ thế này. Nghe nói rắn có thể ngâm rượu được, lẽ nào xương trăng cũng ngâm rượu được à? Chúng tôi giơ ngọn nến lại xem từ trên xuống dưới, vừa thấy cái xương đuôi, tôi liền lập tức hiểu ra ngay. Đây là xương của con trăng giải gấm. Con này còn lớn hơn con chúng tôi gặp phải ở trong lò đốt xác nhiều. Xem ra ở động Bách Nhãn này từng có ít nhất là hai con trở lên, mà cái con bị rơi xuống lò đốt xác kia cũng thật là đen đủi. Bọn rắn độc hay là trăng kỳ thực sợ nhất chính là khói dầu mỡ. Nó chết trong cái lò ấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi vốn còn định nếu qua được cái cửa ải này, tôi sẽ quay lại đó thu dọn xương cốt cho con trăng khốn nạn đó. Thứ này giá cả rất cao, có thể đổi được ngoại tệ. Đối với cách mạng thế giới là một sự cống hiến to lớn. Nếu có thể lấy công này chuộc lại tội làm mất bò ngựa, thì có lẽ lão Dương Bì và Tư Điềm sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Tuyền Béo hỏi tôi, ngâm thế này có phải để làm rượu giải độc không? Tôi lắc đầu nói, sinh vật trên thế gian này đều là thứ này khắc thứ kia, chẳng bao giờ nghe có chuyện tự mình khắc mình cả. Xương trăng không thể giải được độc của trăng phun ra, điều này là chuyện bình thường thôi. Lúc nói những lời này, quả tim của tôi như đã chìm xuống đáy biển, không sao kìm được nỗi thất vọng trong lòng. Đưa tay ra, rờ lên cái bình thủy tinh đựng bộ xương trăng ấy. Không ngờ lúc ánh nến chiếu lên, tôi bỗng phát hiện mu bàn tay của mình toàn là những nốt đỏ li ti. Thấy thế, Tuyền Béo vội giơ tay lên xem thử, tình trạng cũng giống hệt như thế. Hai chúng tôi lập tức như bị dội cho một chậu nước đá, xem ra bọn tôi đã trúng phải độc của cây thi sâm kia rồi. Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp buồn bã, đã phát hiện ra sự khác lạ. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến, chúng tôi giơ hai bàn tay lên, vậy mà trên bình thủy tinh lại hiện lên bóng của ba bàn tay. Tôi nghĩ đó là do thủy tinh phản quang hay là nguyên nhân gì đấy tương tự, song lại cũng cảm thấy hơi lạ lạ. Bèn thử ấn bàn tay của Thường Béo xuống. Trên bình thủy tinh vẫn còn bóng một bàn tay nữa vươn ra mà không nhúc nhích gì cả. Hai chúng tôi bất giác lùi lại một bước. Trong cái tủ chứa tiêu bản ấy có người chết đang vươn tay về phía chúng tôi. Hay là sau lưng có người đang bắt chước động tác của chúng tôi? Tôi vội quay ngoắt đầu ra sau, không thấy gì lạ. Tuyền Béo lại giơ tay lên vẫy vẫy. Cái bóng bàn tay hiện lên trên bình vẫn không nhúc nhích. Bên trong cái bình to tướng đựng bộ xương trăng ấy hình như còn có một người chết. Phần 74, quyển 5, Ma Thổi Đèn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.